Xin hãy đúng mực khi hôn. Chương 35. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. FB, cha sen xếp chữ, Trịnh Hào giữ. Trong căn nhà kính tràn ngập hương hoa tức khắc hòa lẫn thêm mùi nước hoa xa lạ. Rất thơm, cũng rất gây mũi. Hàn Thần Hội ra vẻ cao ngạo ôm hai cánh tay, y hệt một nữ vương. Từ trên cao liếc xuống Trịnh Hào giữ. Trịnh Hào giữ sửng sốt nhìn chằm chằm chai nước hoa trên bàn. Vài giây sau, anh cười nhẹ một tiếng, đưa tay chậm rãi tháo mắt kính xuống. Anh dương mắt, cười như không cười nhìn Hàn Thần Hội một cái, với tay rút hai tờ khăn giấy trên bàn gỗ ra, tỉ mỉ chậm rãi lau đi từng giọt nước dính trên tròng kính. Lau tròng kính thôi mà Trịnh Hào giữ phải mất gần 3 phút. Mỗi một giây trôi qua, Hàn Thần Hội càng thêm đắc ý một chút. Đợi đến giây phút Trịnh Hào giữ đặt khăn giấy xuống, đeo kính lại trên mắt, cô phảng phất như sắp bay lên trời luôn. Còn khỉ nhỏ Hàn Thần Hội bị Trịnh Hào giữ trấn áp dưới ngũ chỉ sơn lâu lắm rồi, rốt cuộc có thể bay lên trời hít thở không khí trên không trung một chút. Oa, thì ra không khí trên đây tươi mát đến vậy. Nếu hiện tại cho cô một cái đòn bẩy, cô cảm giác bản thân có thể nâng cả địa cầu. Trịnh Hào giữ thong thả đeo mắt kính, sau đó dương mắt nhìn Hàn Thần Hội đã sắp bành trướng thành trái banh. Thần Hội, hy vọng em rõ một điều. Hàn Thần Hội ngạo kiều. Hừm, một tiếng, Trịnh Hào giữ đứng dậy, chậm chậm nhích sát lại Hàn Thần Hội. Anh mượn nước hoa của người khác, vì anh cảm thấy như thế là phí tiền. Phải tiết kiệm, anh không phải là anh của trước kia. Hiện tại anh là người có gia đình, có vợ. Anh là người đàn ông phải tích góp tiền cho em mua nước hoa. Hàn Thần Hội, này, rõ ràng biết anh đang nghiêm trang nói hưu nói vượn, nhưng cố tình lại không tìm được lý do gì để phản bác cả. Tức thật. Trịnh Hào giữ trơ mắt mà nhìn. Hàn Thần Hội bành trướng thành trái banh biến thành Hàn Thần Hội tức giận thành trái banh. Anh. Hàn Thần Hội chụp lấy chai nước hoa trên bàn, nhắm vào Trịnh Hào giữ xịt thêm vài cái nữa. Tức giận phi phó, cho anh liên thuyên này, cho anh gạt người này. Đồ miệng điêu, anh điêu như thế sao không đi tham gia biện luận rượt giải luôn đi. Mắng đến đây, Hàn Thần Hội bỗng dừng lại. Mấy từ này đem đi mắng người khác hoàn toàn không vấn đề. Nhưng đối phương lại là Trịnh Hào giữ. Trịnh Hào giữ là ai? Đấy chính là người đàn ông có thể phiên vân phúc vũ ngay trên bàn đàm phán. Cái thứ thi biện luận như trò chơi trẻ con này cũng quá làm hạ giá anh. Cô chu miệng, trở lại chủ đề chính. Anh rõ ràng kịch bản lừa em vào chồng. Cái đồ xấu xa không biết xấu hổ. Đúng vậy, Trịnh Hào giữ mỉm cười. Vòng qua bàn gỗ, đi tới cạnh Hàn Thần Hội. Để mặt sát vào. Chỉ cần bước thêm một chút là có thể hôn lên mặt cô. Anh đúng là kịch bản em đấy. Mỗi ngày anh đều suy nghĩ. Có phải anh còn xịt không đủ nồng không? Vì sao cô vợ ngốc của anh vẫn luôn thờ ơ vậy? Cô vợ ngốc? Hàn Thần Hội tức giận. Em mới không phải cô vợ ngốc. Là anh quá ma lanh. Là anh quá xấu xa. Vậy mà đi mượn nước hoa của người khác xịt lên người mình. Sao anh không ôm luôn bàn trang điểm của Phẩm Như? Về đây luôn, anh bỉ như vậy, quý bà tôn nhà anh có biết không? Phẩm Như, tên nữ chính trong bộ phim Hoa Hồng Có Gai, chiếu năm 2011, ý chỉ mấy người phù phiếm. Diêm rúa, Trịnh Hào giữ đột nhiên vòng tay bế Hàn Thần Hội đặt lên bàn gỗ. Một tay ôm eo cô, một tay khác đặt lên chân dài của cô, nhấc lên vòng quanh hông mình. Anh nhích lại trước mặt cô, trong hương hoa ngào ngạt, hai người trao đổi hô hấp với nhau. Chợt, anh cười nhẹ một tiếng. Anh không rõ tôn nữ sĩ có biết không, nhưng mà em biết. Tim Hàn Thần Hội bỗng nhiên đập mạnh một cái. Ngay sau đó môi cô đã bị đối phương hung hăng hôn lên. Trừ những lúc trên giường thì anh rất ít khi hôn cô. Mỗi lần anh hôn cô, cả người cô lại lâng lâng. Hàn Thần Hội chậm rãi khép mắt, tận tình hưởng thụ nụ hôn của Trịnh Hào giữ. Vài phút sau, cơ thể cô mềm đi. Cánh tay từ từ vòng lên người đối phương. cuối cùng chính Hàn Thần Hội cũng không rõ. Vì sao bản thân lại mơ màng bị anh lừa vào chồng như thế? Lần trước, xe nhún, thất bại, đây vẫn là lần đầu tiên ở bên ngoài. Đèn sáng rực rỡ, hương hoa quây quanh. Không phải, tiểu công chúa. Không phải, tiểu bảo bối. Càng không phải, búp bê vải rách nát. Hàn Thần Hội chỉ cảm thấy mình như một đóa hoa nhỏ quý báu mềm mại yêu kiều. Được anh đặt trong lòng bàn tay tỉ mỉ che chở. Tưới nước, lại được vô số đóa hoa xung quanh vây quanh ôm lấy. Vừa đẹp vừa thơm, vừa mềm vừa ngọt, cảm giác này thật là vừa kích thích lại vừa tuyệt vời. Nếu một hai phải tìm một từ để hình dung, vậy thì chính là nữ vương hoa. Đến cuối cùng Hàn Thần Hội cũng không thể hiểu được, vì sao chỉ trong một đêm mà mình đã từ búp bê vải rách rát, biến thành nữ vương hoa. Có lẽ đây chính là phụ nữ. Trên giường, người đàn ông của bạn có thể biến bạn thành bất cứ điều gì đều phụ thuộc vào thái độ của anh ấy đối với bạn. Theo ý nghĩa nào đó, điều này cũng đúng với đàn ông. Phụ nữ cũng có thể coi anh ta là người yêu, là tình nhân, thậm chí là gậy massage, không tình cảm. Tất cả đều là định nghĩa mà nửa kia cho bạn. Có thể là vì đang ở bên ngoài, nên Trịnh Hào Dữ cũng không có quấn lấy Hàn Thần Hội như những lần trước, mà chỉ hung hăng giáo huấn cô hai lần, bắt cô gọi vài câu Hào Dữ ra ra, như anh đã nói, liền mặc quần áo lại cho cô, còn móc một cái thảm mỏng từ trong chiếc tủ bọc áo khoác cúc ra tỉ mỉ quấn cho cô, đóng gói ra về. Hàn Thần Hội được Trịnh Hào Dữ quấn cho chiếc chăn mỏng, dùng tư thế bế công chúa bế đi về nhà bọn họ. Ánh trăng mờ ảo, gió đêm nhàn nhạt. Hàn Thần Hội lười nhác úp mặt vào trong lồng ngực Trịnh Hào Dữ, ngoan ngoãn gác đầu lên bả vai đối phương. Cô từ từ nâng mí mắt, bĩu môi chừng đối phương một cái, dùng âm thanh khàn khàn mềm nhũn nói, về nhà em phải ăn cho mình béo béo lên mới được. Trịnh Hào Dữ nhướng nhướng mày, để anh không bao giờ bế em nổi nữa. Miễn cho anh cứ tự tin như thế, lăn lộn em trong nhà không đã, còn muốn ra ngoài lăn lộn em. Ô, Trịnh Hào Dữ cười khẽ, hơi cúi đầu, dán mặt vào mặt Hàn Thần Hội đang úp trong ngực mình. Anh cũng hy vọng em ăn cho mập lên đấy, như thế mới là phát phúc lợi cho anh, xúc cảm sẽ càng tốt hơn. Hàn Thần Hội, cô trực tiếp bị chọc tức khóc ra. Tên đàn ông có độc này, cô gặp phải khắc tinh định mệnh trong đời mà. Về đến dinh thự Hồng Diệp, Hàn Thần Hội đi vào bồn tắm ngâm mình. Trịnh Hào Dữ một hai cũng đòi đi ngâm cùng. Hàn Thần Hội kiên quyết không cho, nhưng cuối cùng không lay chuyển được, chỉ phải ngâm cùng anh. Một cặp vợ chồng sinh hoạt tình dục hài hòa, trần truồng mặt đối mặt với nhau, không thể nào chỉ đơn giản tắm cho xong không làm gì khác được. Tiếng khóc yêu kiều đâm thủng màn hơi nước, hỗn hợp thanh âm lung tung rối loạn ở trong phòng tắm không ngừng vọng ra ngoài. Vì thế, Hàn Thần Hội khóc thút thít nhấm nháp nước tắm một hồi. Nhạc đệm, chiến tranh lạnh, nhỏ nhỏ trôi qua, sinh hoạt khôi phục bình tĩnh. Hàn Thần Hội cảm thấy muốn để thằng nam khắc sâu nhận ra sai lầm của mình còn cần nhiều thời gian hơn nữa. Chỉ giận lẫy, chiến tranh lạnh, gây gổ với anh là vô dụng. Ánh lửa chi luyến vẫn được quay theo lịch trình. Chúng ta yêu nhau đi cũng đã quay được 4 tập. Xác định thời gian phát sóng, Hàn Thần Hội nhờ vai chiến mặt mạt trong ánh lửa chi luyến cũng tiếp tục nhấc lên thêm mấy đợt sóng to trên Internet. Đương nhiên, cho dù là fan trung thành nhất của Hàn Thần Hội cũng không ôm bất kỳ hy vọng đối với năng lực nghiệp vụ của cô. Mọi người chỉ đơn thuần là mê nhan sắc mà thôi. Trong thời gian này ánh lửa chi luyến cũng xuất hiện trên một game show vô cùng hot. Giang Hồ Vui Vẻ, bộ phim Thủy Quang Chi Luyến mà Quân Thị sản xuất trước đó hot lớn trên mạng. Ánh lửa chi luyến lại quy tụ nam nữ chính của bộ phim ấy là Thân Oánh Oánh và Tô Tưởng. Một người ảnh hậu thực lực, một người là tiểu sinh nhân khí, lại có đại lưu lượng tiến một Trương Nhuận Thần gia nhập làm đảm nhiệm vai nam chính. Ở trên mạng có thể nói là cực kỳ đáng mong chờ. Muốn không hot cũng khó. CP chính trong Thủy Quang Chi Luyến là Thân Oánh Oánh và Tô Tưởng. sang ánh lửa chi luyến lại biến thành thân oánh oánh và Trương Nhuận Thần. Hơn nữa sâu chúng ta yêu nhau đi mà Trương Nhuận Thần và Hàn Thần hội tham gia lại sắp phát sóng. Các CP bay loạn xạ, fan CP và fan only cắt thành một đường. Háo hức chờ đợi, trong hậu trường giang hồ vui vẻ. Hàn Thần hội đang ngồi trang điểm, chợt nhìn thấy Bạch Hồng. Cô nhìn vào gương, gật đầu với Bạch Hồng. Đối phương cũng gật đầu lại một cái. Hiển nhiên không có bất kỳ ý định đi tới trò chuyện nào. Thật ra Hàn Thần hội rất nghi hoặc. Bạch Hồng là nhân gian phú quý hoa, thiên kim danh viện. Cấp bậc thấp nhất những nơi thường đến đều là show thời trang của thương hiệu quốc tế. Sao tự dưng chạy tới hậu trường game show này làm chi? Nhưng đợi đến khi nhìn thấy Tô Tưởng, cô đột nhiên bừng tỉnh. Thì ra Bạch Hồng còn đang bao dưỡng Tô Tỉnh. Cũng lợi hại thật. Ý cô là, Tô Tưởng cũng thật lợi hại. Đã lâu vậy rồi mà còn có thể làm Bạch Hồng thích. Tô Tưởng cũng thấy Hàn Thần hội đang nhìn mình. Anh ta có chút lúng túng gật đầu với cô. Hàn Thần hội không biết Bạch Hồng có nói với Tô Tưởng tình huống thực tế của cô không? Có điều lần trước ở Kim Toa Thế Giới anh ta cũng nhìn thấy cô và Bạch Hồng chào hỏi. Có lẽ cũng đã đoán được gì đó. Đoán cô có lẽ là cũng thuộc nghiệp vụ tình nhân. Hoặc cũng có thể là tình nhân của bạn bè nào đó của Bạch Hồng trong giới. Thôi, nghĩ mấy cái này cũng không có tác dụng gì. Hàn Thần hội lại tập trung lên lớp trang điểm của mình. Bảo stylist điều chỉnh một chút. Trịnh gia lấy Trịnh Vạn Kiệt cầm đầu chướng mắt giới giải trí. Tự nhiên cũng chướng mắt người làm trong ngành này. Cho nên bạn bè xung quanh Trịnh Hào Dữ đều cảm thấy Hàn Thần hội tốt nhất là nên rời khỏi giới giải trí. Bớt xuất đầu lộ diện ở nơi nóng nảy này. Nếu không theo thời gian lâu rồi, bên phía Trịnh gia nhất định sẽ xảy ra vấn đề. Tuy Trịnh Hào Dữ coi trọng tương lai phát triển của ngành giải trí, nhưng anh cũng không định tiến quân vào ngành này. Trịnh gia cũng được, Trịnh Hào Dữ cũng thế. Ít nhất trong 5 năm 8 năm này sẽ không có bất kỳ giao thoa gì với ngành giải trí. Những người lăn lộn trong giới này, vĩnh viễn đều phải dùng tư thái ngước lên mà nhìn Trịnh gia. Muốn chạm cũng không thể tìm thấy đường chạm vào. Trong lúc ghi hình giang hồ vui vẻ Hàn Thần hội biểu hiện rất tốt. Lúc cô mới ra mắt, đều là dựa vào các loại game show để tích lũy nhân khí. Sau đó mới xuống biển, đi đóng phim. Trong suốt tiết mục, cô đều hào phóng, duyên dáng đáp lời. Vì thế, dù ánh lửa chi luyến chưa phát sóng, nhưng Hàn Thần hội cũng đã nương giang hồ vui vẻ hot lên một phen trong mắt các netizen xa điêu. Giá trị nhan sắc thần tiên, dáng người ma quỷ, tính cách đáng yêu, ai mà không thích đâu. Đương nhiên, chỉ cần cô đừng hát, hình tượng nhân vật chiến mặt mạt trong ánh lửa chi luyến mà Hàn Thần hội sắm vai là một ca sĩ hạng nhất đang hot. MC giang hồ vui vẻ tự nhiên không quên để cô hát một bài. Ngay tại trường quay, Hàn Thần hội cũng không hàm hồ, cầm micro bắt đầu hát. Vì thế, cô lại thành công đưa chính mình hot lên hot search giọng hát của Hàn Thần hội. Má ơi, Hàn Thần hội lại thay đổi nhận chi của tôi lần nữa. Tại sao năng lực nghiệp vụ của một người có thể kém đến thế? Tại sao có thể làm bình hoa, làm đến cực hạn như thế? Đừng hát nữa. Hứa với tôi, đừng hát nữa, đừng đóng phim nữa. Yên tĩnh làm bình bông đi, giọng hát của Hàn Thần hội. Tôi rất thích tính cách Hàn Thần hội, rất đáng yêu. Đương nhiên chỉ là những lúc cổ không hát không đóng phim. Nhân viên kế hoạch của Quân thị có thể là bị ngu rồi. Diễn xuất thì cay mắt, ca hát thì điếc tai. Để cổ làm một bình hoa không tốt sao, giọng hát của Hàn Thần hội. Tôi không ke người khác nữa. Mọi người có thể lướt Weibo của tôi. Tôi là fan lâu năm của STS. Hội dũng cảm bay. Hội bản, lần này hội bản thật sự không dám bay theo. Cáo từ, giọng hát của Hàn Thần hội. TM tôi thật sự chưa thấy người nào có năng lực nghiệp vụ kém như Hàn Thần hội vậy. Đóng phim thì đóng không được. Hát thì hát khó nghe. Cổ dựa vào đâu mà vào showbiz chứ? Được rồi. Cổ đẹp QAQ cổ đẹp đẹp đẹp quá đi. Tôi có thể Tôi có thể, giọng hát của Hàn Thần Hội. Chỉ cần đừng đóng phim, đừng ca hát, Hội Hội vẫn là một bé ngoan. Mami yêu con, nhưng nếu con hát, chúng ta chia tay đi, giọng hát của Hàn Thần Hội. Người này là ma quỷ từ đâu chui ra đấy? Tắt mic đi, mau tắt mic đi, van xin cô, đứa trẻ cách vách đều bị dọa khóc rồi. Ngoại trừ giọng hát của cô, cảm giác CP giữa cô và Trương Nhuận Thần. Giữa Trương Nhuận Thần và Thân Oánh Oánh cũng là đề tài mà mọi người thảo luận sôi nổi trên mạng. Tóm lại, sự nghiệp của Hàn Thần Hội bừng bừng phát triển. Tình cảm vợ chồng với Trịnh Hào Dữ, như ngày qua ngày, tình là không có nhưng, yêu thì lại làm không ít. Trong mấy ngày giang hồ vui vẻ này, Trịnh Hào Dữ phải đi công tác ở Mỹ. Quỹ hội của anh đột nhiên xảy ra chuyện, yêu cầu anh tự bay qua giải quyết. Trước đây mỗi lần Trịnh Hào Dữ đi Mỹ đều nán lại rất lâu. Ít thì một tháng, nhưng lần này chỉ mới một tuần anh đã trở về. Một tuần sau, Trịnh Hào Dữ mang theo một đống quà về nước. Rốt cuộc cũng có một lần lúc anh về nhà không nhìn thấy Hàn Thần Hội đang trang điểm làm đẹp chuẩn bị ra ngoài chơi. Lúc này, Hàn Thần Hội đang nằm trên giường viết tiểu thuyết bá tổng của cô. Trịnh Hào Dữ vừa về tới. Hàn Thần Hội vội vàng giấu máy tính của mình đi. Nhanh chóng cầm kịch bản lên. Vờ vịt nghiêm túc đọc. Trịnh Hào Dữ thả quà xuống. Đi vào phòng tắm xối nhanh một phen. Sau đó bước ra. Không nói hai lời đè Hàn Thần Hội lên giường bắt đầu. Yêu cô. Tiểu biệt thắng tân hôn. Hai ngày sau. Nhiệt độ của giang hồ vui vẻ dần dần hạ xuống. Tối hôm đó. Trịnh Hào Dữ nửa nằm nửa ngồi trên giường lướt máy tính bảng. Xử lý công việc, Hàn Thần Hội nằm ở bên cạnh anh đọc kịch bản. Lúc đọc đến đoạn cao trào, cô còn hưng phấn mà đọc ra miệng. Trong kịch bản có tình tiết yêu cầu Chiến Mặt Mặt lên sân khấu biểu diễn. Hàn Thần Hội liền gân cổ bắt đầu hát. Trịnh Hào Dữ liếc Hàn Thần Hội vài cái. Không nói gì, Hàn Thần Hội hát xong một bài thì buồn bã nhìn sang Trịnh Hào Dữ. Tay chân như thể bạch tuột quấn lên người anh. Vừa ấm ức vừa đáng thương. Bắt đầu bán thảm. Chồng à, anh nói xem em hát vừa không tốn tiền. Vừa không thu phí. Vì sao bọn họ đều bắt em tắt mic? Anh nói coi em hát thật sự khó nghe như thế à? Anh thích nghe em hát không? Trịnh Hào Dữ khẽ cười. Ngừng lướt máy tính bảng. Nhìn Hàn Thần Hội đang dán trên người mình. Sờ đầu cô. Nghiêm túc gật đầu. Anh thích nghe chứ, cho nên sau này em vẫn là thu phí đi. Hàn Thần Hội tức khắc sung sướng nở nụ cười. Cô lập tức ngồi dậy, chen người ngồi vào trong vòng tay anh, làm nũng cọ cọ vài cái, chớp chớp đôi mắt tròn xoe. Chồng à, có phải anh muốn nói là, trong lòng anh tiếng hát em sánh ngang với âm thanh thiên nhiên? Giá trị nghìn vàng không? Trịnh Hào Dữ rất vừa lòng hành động, nhào vào trong ngực của Hàn Thần Hội, anh mỉm cười ôm cô, tiếp tục lướt máy tính bảng. Anh muốn nói là, ngay lúc Hàn Thần Hội đầy ngập chờ mong, anh lại bắt đầu không làm người. Em thu phí đi, như thế không ai thèm nghe thì còn có lý do. Hàn Thần Hội, cách chương.